mọi người vẫn mạnh cả. Quân mã đóng ngoài biên, còn khách giang hồ, cùng Nguyệt Tú cô nương hiện cũng ở đây ngoài bản. Ngoài xa, tiếng cồng lại nổi lên, vang âm giữa vùng rừng núi thâm u, tiếp đến tiếng reo hò dậy đất. Đại Sơn Vương đưa mắt nhìn nữ chúa Hát Mông như thầm hỏi. Cô gái quý tộc Hát Mông mỉm cười. Quân bản địa đang dự hội đó. Hội mở từ hôm qua rồi. Vì đường đi hiểm trở, nên khách thương xa đến chưa đủ mặt. Vì đã tới ngày nên phải mở hội cho người bản địa các miền từ trước vậy. Chợt nhớ ra, nữ chúa Hát Mông thân mật. Thúc phụ tôi có tới thăm ông ngay khi quân mã khách giang hồ đưa ông tới Hoàng Su Phi này. Chính thúc phụ tôi đã truyền đưa ông tới căn nhà hơi xa khuất này để phục thuốc, cho tĩnh mịch, đỡ hẳn những tiếng ồn à à ngày mở hội. Người có dặn chờ lúc nào ông khỏe hẳn, sẽ cho cận tướng đón ông vào hội kiến. Người rất tiếc, ông thình lình lâm bệnh, nên những nghi lễ liếp trước phải bỏ cả, e làm khách thêm mệt mỏi. Đại Sơn Vương nghiêng đầu, từ tốn. Xin cô nương cho tôi gửi lời kính chúc vòng chúa, và xin ghi tạc lượng rộng của người. Mong người thứ cho tôi đem thân bệnh tới quý đi, và cô nương nhớ nói dùm kẻ tầm thường miền thập vạn Đại Sơn này rất nóng lòng được vào yết kiến chúa tể Hoàng Su Phi để nghe lời dạy bảo. Dạ. Tôi xin chuyển lời ngạ nhưng giờ ông hãy chịu khó tĩnh dưỡng cho lại sức, tôi có việc phải về bản đô ngạ chú vòng hãy ở luôn bên săn sóc thầy, lát nữa sẽ có thầy mò tới. Dạ. Vòng Chí Plan nghiêng mình chào Đại Sơn Vương, rồi thoăn thoắt bước ra. Đại Sơn Vương chợt khẽ gọi. Cô nương. Chà. Đẹp quá. Và cặp mắt sáng hẳn lên, tâm hồn phóng khoáng mấy hôm khép chặt vì ngoại bệnh, vụt mở toan ra trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của miền đất biên cương treo leo lên đỉnh núi. Rạo rực, chàng tướng núi liền bước sang khung cửa sổ phía đông nam. Xa xa ẩn sau rừng lá, dựa lưng vào rừng, những rặng đồi tươi, thấp thoáng nhiều mái tranh nằm như bát úp, tuy đứng xa, vẫn lượng được cả sức rộng lớn uy nghi của mấy dãy trung tâm. Nhiều đường từ các ngã đổ tới, trên đường có nhiều bóng người di động, xa trông như những hình bóng đất nặng nhỏ bé trên ngọn giả sơn, tù nẻo đó, chợt tiếng cồng nổi lên dồn dập, rồi đến tiếng âm đồng văng vẳng trong gió chiều, tiếng kèn tây, trống tây trang trọng nhịp nhàng hình như đang nổi khúc quân hành, rồi, từng tràng súng nổ rền, vang âm khắp một vùng đồi núi đá, đã nghe cồng nổi vang động khắp rừng, tiếng hò dậy đất. Viên tướng thập vạn Đại Sơn mắt long lanh nhìn về phía đang vang động thanh âm, vành môi mím lại. Vẻ bâng khuâng chợt biến hẳn, giữa vùng cảm xúc đột khởi thất thường. A Vòng đang lúi húi sắc thuốc bên bếp lửa, người thủ túc nghe chủ gọi vội quay lại. Bấm, thầy truyền. Vẫn hướng về phía trước, tướng Lạc Thảo khẽ bảo. Thay y phục. Sửa soạn ngựa mau lên. Tưởng mình nghe lầm, Vòng Lầu tiến ra đứng sau chủ tướng, khẽ hỏi lại. Bấm, thầy truyền. Sửa soạn ngựa và thay y phục chỉnh tề. Mau lên. Không nén được kinh ngạc vì lời truyền quá đột ngột của chủ tướng, Vòng bật kêu lên. Thắng ngựa sao? Kìa! Thầy đã mạnh đâu mà? Người thủ hạ vội ngừng bặt vì chủ tướng thình lình quay phát lại, cặp mày, nét mắt sắc hơi nhíu lại, giọng hơi sẵn. Ta đã khỏi rồi. Mau sửa soạn theo ta có việc. Nói xong, vẫn thấy cặp mắt thủ hạ mở to kinh ngạc, Đại Sơn Vương dịu giọng trỏ về phía xa. Vòng có nghe thấy gì không? Không để thủ hạ kịp lên tiếng, chàng tướng giặc tiếp luôn. Hoàng Su Phi đang nghênh đón thượng khách. Hừ. Trong khi ta nằm bệnh tại có rừng này. Đến im lìm không ai biết, mai đây ra mắt, im lìm, giữa đám giặc có biên thùy cùng những quan tướng Tây, tàu ngạo mạn tới, không kèn trống, lén lúc gặp vua Hát Mông, còn uy thế của thập vạn Đại Sơn Vòng của thầy trò ta. A Vòng. Mau lấy ngựa. Sửa soạn các thứ theo ta. Người thủ hạ hiểu ý chủ tướng lo lắng, vẫn đứng nguyên lưỡng lự suy nghĩ, mấy khắc, chợt tính kế trì hoãn. Bẩm, thế thầy hãy dùng nốt thang thuốc kia cho mạnh hẳn đã rồi hãy đi. Đại Sơn Vương quay nhìn thủ hạ nói như quát. Lấy ngựa đây. Đã bảo ta khỏi rồi. Khỏi rồi. Vừa nói lớn, viên tướng núi đã thở dồn, mồ hôi toát ra đầm đìa, tay run run vịn vào thành cột. Thấy chủ tướng vùng nổi giận, và đã thuộc nhẵn tính chủ, Vòng thủ túc đành vân dạ rối rít, đi lấy y phục cho chủ thay, đoạn xuống dưới cầu thang thắng ngựa luôn. Thoáng cái, hai thầy trò đã gọn ghẽ trong bộ quần áo chạm xanh đậm, đầu chiếc khăn chữ nhân. Chân đi giày vải, đeo súng, dắt dao rừng, xuống thang.

đặc biệt là lên nào cũng kè kè tạc học bên mình, ngoài một vài món khí giới khác. Vừa nhát thấy viên tướng râu sồm, mắt diều hâu đi đầu, cựu tướng Bắc Hải đã bật lên khẽ. Giặc Thông. A thầy. Đại Sơn Vương đỡ lấy ống nhòm, chiếu xem và gật đầu, mép hơi nhếch cười. Chà. Ra thằng Thông mình này ngày nọ đã thoát tay quan binh Cao Bằng. Khá lắm. Dưới kia, Tạc Học Đại Vương ngồi lắc lư trên lưng ngựa ô, mắt diều hâu nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng giơ bàn tay lông lá vuốt bộ râu quai nón xồm xoàm, nhếch miệng cười rúng ró vì vết sẹo mới dài nhếch mép hằn lên, trắng bóng trên nước da đen sạm, trông càng thêm dữ dội. Tới giữa hàng lính giàn chào, còng nổi Đỗ Hồi vừa dứt, quân Hát Mông bắn chỉ thiên vang rền, quân Thổ Phỉ cũng rút súng bắn lộc độc, đáp lại. Thông mình qua ngang chỗ Đại Sơn Vương, cách cổng chào chừng mấy chục thước, Tạc Học Đại Vương chợt rút cặp tạc học tung lên trước đầu ngựa, và thúc ngựa chồm lên theo, tới tầm súng rơi, ngựa cất hẳn hai chán trước lên, vừa lúc tay Thông với lên bắt súng, và quàng lấy cổ ngựa, nã chéo lên mấy phát. Liền mấy cánh hoa rừng rụng xuống, giữa lúc ngựa khuỵu chân trước, dúi hẳn Thông xuống sát đất, như muốn hất tung qua đầu ngựa. Nhưng mấy phát lại nổ rền, mấy đóa hoa tan tác rơi tả xuống đường đi, nhìn ra, tướng Thổ Phỉ đã ngồi ngay trên yên ngựa, tung súng lên, bắt cắm vào bao. Tiếng reo hò nổi dậy một vùng. Chà! Mới cách đó ít ngày mà thằng Thông bắn đã tiến bộ lắm. Chắc nó muốn lấy lại tiếng vua Bạc Học Biên Thùy đây. Đại Sơn Vương vừa bật lời khen, chợt ngừng ngay, trỏ tay xuống, hỏi thủ hạ. Vòng có biết tên Thổ Phỉ kia không? Hình như nó là Lừng Đại Vương thì phải. À, thằng Lừng đó, thầy. Nó chính là vua Thông Lộng, trước đã làm đốc bàn miền Quảng Tây đó. Hay đi hái hoa trộm lắm, càng án sát phu hiếp phụ nhiều, sợ Trần Tế Đường giết, nó đưa quân bản bộ vào núi làm giặc cỏ. Nó lợi hại lắm, đã hại nhiều tay giặc dữ, nhờ sợi dây có quả gai sắt kia, quả sắt tẩm thuốc độc, thường có thể dùng như trùy dây, khi cần nó tung trói địch nhanh như cắt. Hồi ở Bắc Hải, chính tôi đã có lần bị nó cuốn trúng cổ tay, nhờ sức ghìm được nếu không đã bị nguy về tay nó. Sau tóp Lừng Đại Vương, tới một gã khác hẳn, từ y phục tới vẻ người. Tướng xạ phan này cưỡi một con ngựa khoang, dáng gầy trong chiếc áo hường xám lùng thùng, dài thượt, mặt choát treo, môi thâm, da xanh mướt, trạc gần 40. Gã này không thấy đeo khí giới chi bên mình. Ngay sau lưng là một gã cận tướng cũng gầy xanh thồ một cái rương lớn. Ta nghe miền giáp Lào Cai có thằng giặc cỏ Lừng danh hút hàng ngàn điếu thuốc phiện không say, có đến mấy chục vợ, nhưng chỉ để đấm bóp thay phiên tiêm thuốc phiện, phải thằng này chăng? Dạ. Lầm Đại Vương đó. Giết người cũng như ngoé, tới Hồng Kông ưa chơi nhất dạ vương Tần Thủy Hoàng, Kiệt, Trụ. Xưa nó làm bộ tướng Long Vân. Nó còn có tính lạ thích được gọi là Lầm Sáng. Nó đến đâu vừa làm giặc vừa làm thổ quan. Nhưng nếu ai gặp nó đến lần thứ hai mà lỡ gọi nó là Lầm Đại Vương hay Lầm Tu Quan là bị cắt tai xẻo mép. Nó đi đâu cũng có một hộp tai, mép, ướp chơi như vỏ sò. Bọn Lục Lâm sợ nó như rắn độc, vì nó rất mưu trí, lại có tài phóng ám khí như chớp, vào lúc bất ngờ nhất. Vòng Lầu đưa mắt nhìn chàng chủ tướng trẻ. Nó thích nhất ai gọi mình là Dưỡng Do Cợ vì nó bắn cung rất nhanh, trăm phát như một. Còn những lên kia. Bọn đó chắc ở phương xa, coi lạ mắt. Đám Thổ Phỉ đã đến gần sảnh đường. Ngó phía sau, không còn bóng ngựa, Đại Sơn Vương liền phất tay, bảo thuộc hạ. Xuống đồi. Vào đại sảnh. Vòng Lầu lập tức rút phăng trong túi ra một cây cờ hiệu nhỏ tế ngựa thẳng xuống đường. Đội quân Hát Mông cùng dân bản địa đang chạy về nẻo sảnh đường, chợt thấy một người cưỡi ngựa như bay tới, vội đứng dạt ra hai bên. Cựu tướng Bắc Hải tay phất cờ lia lịa, miệng hô to như sấm động. Thập Vạn Đại Sơn Vương đã tới. Tới gần cổng chào, Vòng liếc mắt nhìn lên, vừa may thấy một đàn chim bay ngang, liền rút súng bắn chỉ thiên luôn mấy phát, đoạn dừng phát ngựa lại. Liền có mấy con chim rừng xòe cánh rơi xuống, quân dân Hát Mông reo hò ầm ầm, bắn rền đồi núi, cồng khua, kèn thúc vang lừng, khiến đám giặc cỏ đều ngoái cổ lại nhìn, không rõ chuyện chi. Đại Sơn Vương thần xạ bay ngựa lên giữa tiếng reo hò như thác chuyển. Đại Sơn Vương. Thần xạ. Lời reo chưa dứt, ngựa truy phong đã tới bên thềm. Thay trò chàng tướng Thập Vạn Đại Sơn ngang tàn dừng phát ngay giữa khung cửa, sau lưng vang động tiếng reo hò. Sảnh đường rộng mênh mông, đầy quan khách. có quân cung thủ canh gác bốn bề, thêm từng hàng lính mang súng, dựa lưng vào vách đứng như tượng sắt. Quan khách đã an tọa, chợt nghe tiếng reo hò náo nhiệt, liền nhìn cả ra ngoài, thấy đều hơi ngạc nhiên vì thấy hai người ngồi sững trên lưng ngựa, nhìn vào, sau lưng thoáng hình thù hùng xám. Đại Sơn Vương, vòng lầu xuống ngựa, ném cương cho Mã Phu trực sẵn bên thềm. Viên quan Hát Mông coi nghi lễ vừa tiến ra, chưa kịp ngỏ lời, đã thấy vòng Chí Plan rời hàng ghế cuối sảnh chạy ra. Kìa! Đại Sơn Vương! Cô nương! Ông còn mệt, vội gượng dậy làm gì, lỡ yếu thì khốn. Thúc phụ tôi nóng lòng muốn gặp ông lắm. Nhưng, ông còn mệt mà, không sao. Tôi thấy tỉnh táo lắm. Chí Plan đưa chàng qua mấy dãy quan khách vào thẳng cuối sảnh, chỗ có hàng ghế tay ngai kê theo hình cung. Nhiều tiếng lào xào nổi lên. Quan khách cùng đưa mắt nhìn chàng. Từng đám một ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Đại Sơn Vương vẫn điềm nhiên bước đều, mắt nhìn thẳng. Gian hàng ghế cánh cung phủ gia hổ, chợt một người đứng tuổi, quắc thước đứng phắt lên, tiến đến trước Đại Sơn Vương. Chí Plan khẽ bảo. Thúc phụ tôi đó. Chàng tướng trẻ thập vạn Đại Sơn liền nghiêng mình, từ tốn. Kẻ tầm thường miền Đại Sơn xin có lời chào chúa tướng Hoàng Su Phì, kính chúc ngài mạnh giỏi. Chúa tể Su Phì cũng nghiêng mình mỉm cười, nắm lấy bàn tay Đại Sơn Vương khiêm tốn. Không ngờ miền biên cương hẻo lánh này lại được tiếp đón tướng quân Tuấn Kiệt Vân Nam. Bấy lâu, vẫn thường được nghe danh thần xạ dọc ngang lừng lẫy. Vòng chí sinh này vẫn hằng mong ước được diện kiến tướng quân. Mời tướng quân an tọa. Vừa nói, vua Hát Mông vừa đưa tay mời Đại Sơn Vương ngồi vào ghế và vui vẻ giới thiệu chàng cùng hàng quan khách. Vòng lầu nhất định từ chối ngồi, chỉ đứng hầu sau chủ tướng theo đúng lễ thầy trò. Con hùng xám thọc chân lúc phục dưới bàn Đại Sơn Vương, lúc sang chỗ Chí Lan, vua Hát Mông, chồng chọc nhìn quan khách như dõi theo từng cử chỉ một. Tình cờ, Đại Sơn Vương ngồi lọt ngay vào giữa vòng Chí Plan, Nguyệt Tú, cùng phía tay hữu vua Hát Mông với viên tướng Tây Già, khách giang hồ, đối diện chênh chết với Phượng Kiều. Cạnh Phượng Kiều là người con trai tuần phủ Hà Giang, ăn mặc rất bảnh bao, ngồi cùng dãy với cha, viên đại tá Tây, Trần Tắc, thanh tra mật thám Mai Trung cùng một số viên chức Tây, Kinh, Hát Mông nữa. Còn đám tướng Thổ Phỉ Thồng, Lầm, Lừng ngồi xen lẫn với mấy người con trai vua Hát Mông. Người con trai tuần phủ luôn luôn ghé sát vào Phượng Kiều chuyện trò to nhỏ, và Phượng Kiều cũng cười nói vui vẻ như không hề biết Đại Sơn Vương tại đây. Thái độ của Phượng Kiều khiến Chí Plan, Nguyệt Tú không khỏi kinh ngạc, luôn đưa mắt kín đáo nhìn Đại Sơn Vương. Chàng tướng núi cứ điềm nhiên nói chuyện, không ai rõ được cảm xúc trong lòng chàng ra sao. Riêng khách giang hồ thỉnh thoảng mỉm cười bâng quơ, mỗi khi thấy mặt Trần Tắc sáng lên đầy đắc chí lúc nhìn thấy con gái cười nói vui vẻ với Robert Lợi, con trai tuần phủ. Bên ngoài, hoàng hôn đã đổ xuống núi rừng, vùng sảnh đường lên đèn sáng rực như ban ngày. Nhã nhạc nổ vang lừng, dạ yến bày lên. Vua Hát Mông, vòng chí sinh đứng lên, ngỏ lời cảm tạ quan khách và mời vào tiệc. Quan khách cũng đứng lên, lần lượt chúc tướng vua Hát Mông. Rồi, các hàng quan khách, văn quan võ tướng Tây, Tàu, Kinh, các thủ lĩnh đảng phái, cùng các tướng lạc thảo ngang tàn sống ngoài vòng pháp luật, mấy phe thù nghịch cùng vua Hát Mông nâng chén, tam hòa, bắt đầu vào dự tiệc biên thùy giữa tiếng nhã nhạc tưng bừng, trầm bổng, mấy phe thù nghịch ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, nhưng đều chứa cơ mưu, dạ tiệc chẳng khác một mặt biển sóng ngầm cuồn cuộn. Giữa đám văn quan võ tướng nhà nước cùng đám lục lâm tứ chiến suốt mấy giải biên thùy đổ lại, với những cánh quân bản bộ đóng sẵn ngoài bìa xứ Hát Mông, chàng tướng Lạc Thảo thập vạn Đại Sơn chỉ vỏn vẹn có hai thầy trò, trước hàng ngàn địch thủ lợi hại. Nếu không phải Hát Mông chúa vòng chí sinh làm chủ đất, và mới thêm bạn mới vòng chí Plan, chí Plin, khách giang hồ, Nguyệt Tú, thầy trò có thể tưởng đang hội ẩm Hồng Môn, hay vân trường đơn gia phó hội Giang Đông. Nhất là chàng đang yếu, mắt hoa, thân mỏi, tay còn run run, làm ly rượu sóng sánh muốn tràn. Đang yếu. Ý nghĩ chua chát chợt dâng trong tâm tưởng. Đại Sơn Vương đưa mắt nhìn sang Phượng Kiều, thấy nàng vẫn vui vẻ chuyện trò với Robert Lợi, chàng tướng núi liền nhếch miệng cười khang, ngửa cổ uống cạn ly rượu cay xè. Tiệc tan, đến tuần rượu cần nhảy múa, quan khách vừa đứng lên, vòng chí Plan liền chạy đến trước Phượng Kiều khẽ trách. Cô nương! Sao lại thế? Vẫn tươi cười, Phượng Kiều đưa cao mày. Cô nương dậy sao? Tôi đã thất thố điều chi nhỉ? Thấy thái độ Phượng Kiều khác hẳn, Chí Plan ngạc nhiên, im lặng mấy giây, thấp giọng. Cô nương làm như không biết gì tới Đại Sơn Vương. Hai người đã. Thiếu nữ hát mông ngưng nói, vì Robert Lợi đã tấn tới. Nhưng. Phượng Kiều chợt cười khanh khách. À, vâng, tôi đã tưởng yêu được chàng mãi. Nhưng xét ra, không còn gì nữa. Xin, cô nương hãy săn sóc cho chàng. Dứt lời, nàng quay nhìn Robert Lợi cười vang. Trước lời nói, tiếng cười quái gở của người bạn mới hai ba hôm trước còn xả thân lăn vào tên đạn, sống thác với tình, cô gái miền núi mở to mắt kinh ngạc vô cùng. Kìa, cô nương. Robert Lợi cười đắc chí, định gấp vào mấy tiếng thì Phượng Kiều đã nghiêng mình lễ phép. Khi khác sẽ hầu chuyện cô nương, giờ xin mạng phép. Nói xong, cùng Robert Lợi tiến về phía văn quan võ tướng nhà nước. Thiếu nữ hát mông giận sôi lên, đứng sững ngó theo nghẹn họng. Hừ. Thay đổi chóng đến thế ư? Không sao. Cô nương. Chỉ phiền Đại Sơn Vương chưa khỏi hẳn thôi. Chí Plan hơi giật mình ngoảnh lại. Khách giang hồ cùng Nguyệt Tú đứng sau lưng, cũng đang trông theo Phượng Kiều, Robert Lợi. Nguyệt Tú hơi nhíu mày, trách anh. Đại Sơn Vòng chịu sao nổi chuyện này, mà anh lại bảo không sao. Nãy giờ anh có biết ông ấy uống bao nhiêu rượu không? Khách giang hồ mỉm cười bí mật. Ai đến mà biết được. Nhưng, mỗi ly rượu là một phát súng đó. Chí Plan buộc miệng. 15 ly tất cả. Đúng. Nhưng, sao cô nương đến kỹ thế? Chí Plan đỏ bừng mặt, chớp hàng mi, như thẹn thùa chột dạ, còn đang lúng túng thì viên thủ lĩnh cầu mây đã nghiêm mặt, khẽ bảo. Cô nương mau gọi vòng sình nhớ theo sát đám tướng xạ phan cùng bọn Trần Tắc. Chúng đang mưu kế ngầm hại Đại Sơn Vương giữa lúc chàng còn mệt trung tay súng đó. Tôi cũng đã nghĩ thế và đã căn dặn vòng sền. Nhưng, còn vòng chúa? Chúng cũng không nể sao. Chúng sẽ tìm nhiều cách khiến vòng chúa không thể phản đối được chứ. Như ám toán, thách diếu chiến ngay thẳng chẳng hạn, vậy phải làm sao giữ chân được Đại Sơn Vương? Mấy người đang bàn luận, chợt thấy vòng sền từ ngoài rảo bước vào. Bẩm, vòng chúa tôi muốn gặp rừng khách giang hồ cùng Đại Sơn Vương. Chúa tôi hiện nằm đợi tại mật thất. Khách giang hồ đưa mắt nhìn không thấy thầy trò Đại Sơn Vương đâu. Để ý trong đám quan khách đang say sưa nhảy múa với các sơn nữ, thấy vắng bóng lầm, lừng Đại Vương cùng Trần Tắc, tướng Tây, thủ lĩnh cầu mây hơi giật mình quay phát lại thì vòng sền đã từ tốn. Quan khách mấy vị cũng vừa được mời sang tạm nghỉ nhà bên. Dạ hội còn tiếp tục tới sáng. Khách giang hồ theo vòng sền ra ngoài, còn Chí Plan, Nguyệt Tú hai nàng cùng dắt nhau lững thững vào đám đông, thủ lĩnh cầu mây đưa mắt tìm kiếm Đại Sơn Vương ngoài nhà đại sảnh không thấy, hỏi vệ binh quanh đấy mới biết chàng đã ra ngoài suối. Hai người tới, quả nhiên thấy Đại Sơn Vương đang ngồi cúi đầu nhìn nước trôi, sau lưng có thủ túc vòng lầu cùng hùng thọt. Đại Sơn Vương. Bạn còn mệt, ngồi sương, e nhiễm độc khi núi về đêm. Ta vào thôi, vòng chúa đang chờ. Viên tướng núi uể oải đứng lên, bước hơi lảo đảo vì say rượu, lặng lẽ theo mọi người, đi về phía sau căn nhà sảnh. Tới khu nhà lớn, đèn thắp sáng trưng, vệ binh lại canh phòng cẩn mật, mấy người nhìn lên thấy khu nhà kiến trúc rất lạ mắt, thoạt trông đã đoán ngay được chỗ ở của vua Hát Mông. Khu dinh cơ chiếm cả một khoảng núi đồi rừng suối khá rộng, dựng theo thế liên thành. Chính phủ nào cũng phải vuốt ve chiều chuộng vì từ thiên cổ người Hát Mông ở miền đất thiên hiểm không kém Trùng Khánh, Ba Thục. Dân Hát Mông xưa nay chỉ phục chúa Hát Mông, hòa được chúa Hát Mông là yên một cõi biên cương, nên các triều xưa vẫn chỉ mong dân Hát Mông an phận tự trị núi cao, và chính phủ Pháp ở Đông Dương cũng phải làm ngơ cho chính sách của chúa Hát Mông. Cận tướng Vòng Sền đưa ba người tiến tới cổng tiền, vượt lên cầu Vòng Hào Dinh, qua vùng cây cỏ tốt tươi, đến thẳng căn nhà chính giữa. Một viên quan già y phục chỉnh tề bước ra cúi đầu chào, đưa mấy người vào phòng khách. Khung cảnh vụt trở nên âm u, huyền hoặc. Giữa vùng ánh sáng xanh mờ, lè lói nhiều tia đỏ chập chờn biến hiện, mấy người đàn ông giang hồ có cảm giác như vừa vào một động phủ dệt bằng xa cừ vân sắc. Những cây cột khổng lồ đựng thẳng vút, các đồ vật quanh phòng rực lên những nét chạm trổ tinh vi, dưới những tia sáng xa cừ. Lại thêm, không gian mờ mờ như hương khói, từng bóng người câm nín rón rén qua lại như trôi lên mặt sàn, khiến khung cảnh càng thêm huyền hoặc. Liếc mắt nhìn lên vách, thấy nhiều gươm súng treo la liệt. Mấy người liền lặng lặng tháo dây súng đặt trên mặt bàn. Viên quan già cung kính. Xin rước nhị quan khách vào trong này, chúa tôi đang đợi. còn bạn vòng lầu đi cùng tôi sang bên này. Chúng ta cùng ngã lưng trong khi chờ đợi. Đại Sơn Vương, khách giang hồ tháo viên quan già vào thẳm sâu, qua mấy buồng nữa. Càng vào, ánh sáng càng mơ hồ, không khí phồng phết một thứ hương thơm kỳ dị, thoáng như tràm, lẫn hoa ngàn, quyện mùi thuốc phiện. Dừng lại trước một gian phòng lớn, viên quan hầu già vừa đặt tay vào, đã thấy cánh cửa hé mở, rèm loa lay động rồi một khuôn mặt liền ló ra, vừa thấy hai chàng tướng núi, thiếu nữ đã cúi đầu chào cung kính. Xin mời nhị vị tướng quân. Vừa nói, vừa mở rộng cửa ra, đứng nép một bên. Viên quan già cũng cáo lui, để hai chàng vào. Hai chàng tướng núi đưa mắt nhìn nhau, nhẹ bước qua rèm. Cánh cửa vừa khép lại phía sau, hai chàng vụt thấy mình bước vào một thế giới lạ lùng cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, thế giới riêng của chúa Hát Mông. Hai chàng cùng chung một ý nghĩ, dừng lại mấy khắc, bỡ ngỡ ban đầu. Khí lạnh miền núi cao Hoàng Su Phì đã bị đẩy lui, hai chàng thấy ấm hẳn người lên, đưa mắt một vòng. Ánh sáng mờ mờ hư ảo chập chờn, vách căn da hổ vàng rực, khói thuốc phiện thơm sực cả phòng. Bốn ngọn đèn dầu lạc thắp bốn góc phòng, mỗi bên một ngọn đèn, một nàng sơn nữ đang nằm tiêm thuốc, nàng nào cũng đẹp hư ảo và lặng lẽ như ngọn đèn dầu. Chính giữa lại một ngọn đèn, vua Hát Mông nằm một bên, bên kia có một sơn nữ bồi thuốc. Từ phía đèn, dây chuyền vàng chạy xéo hình chữ X, tới trên ngọn chính giữa. Bốn cô nàng vẫn thoang thoát tim, cánh tay cầm dọc, đều có móc vàng đỡ cho khỏi mỏi, điếu thuốc vừa chín, tay dọc lập tức đẩy nhẹ một cái, dọc tẩu chạy trên dây vàng vừa tới giữa, đã có một cô túc trực bắt lấy, đặt nhẹ một đầu dọc vào miệng chúa Hát Mông. Gian phòng im lặng, đều đều nổi lên những tiếng vo vo đơn điệu, nhịp nhàng và tiếng dọc chạy trên dây chuyền kêu lách cách. Hết điệu, cô gái bồi thuốc lại đẩy tẩu trả về đèn cũ, bắt dọc khác, cứ thế, vua Hát Mông nằm lim dim kéo hết điếu nọ tới điếu kia, không ngừng. Quanh mình lại còn mấy sơn nữ khác phục dịch việc vặt khác. Cô gái hơi đưa mắt làm hiệu, mời vào. Hai chàng tướng núi tháo giày bên cửa, tiến vào. Các cô sơn nữ thấy khách, vẫn tiếp tục lăn thuốc trên nhĩ tẩu, chỉ hơi ngóc đầu lên chào. Hai chàng lặng lẽ đến thẳng bên bàn đèn. Ông vua thuốc phiện vẫn nhắm mắt kéo thuốc, trên mình đắp hờ một chiếc chăn gấm. Mấy cô gái hầu súng lại mời ngồi, kẻ cởi áo ngoài, người tháo tất, pha trà, dâng rượu khai vị cùng hoa quả, lặng lẽ như những cái bóng. Hai chàng tướng núi chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau, nằm xuống một bên đèn, mặc các nàng săn sóc. Thần xạ Đại Sơn Vương tuy là tay giang hồ khét tiếng miền Hoa Nam, nhưng bản tính khác hẳn đám tướng lục lâm đương thời, thường sống giản dị, nên chưa hề từng trải lối ăn chơi xa hoa kiểu cách khác đời của các bậc chúa tể rừng xanh. Thấy các cô nàng súng lại săn sóc, chàng thấy ngượng ngập lúng túng, bức trước như mất hết tự do, nếu không có khách giang hồ mấy lần đưa mắt làm hiệu, chàng đã gạt mấy nàng ra, không cho vuốt ve hầu hạ rồi. Thấy người bạn mới cứ điềm nhiên cho các nàng săn sóc, chàng cũng đành nằm im chịu trận, chợt thấy nhạt miệng, chàng liền hơi nhõm dậy, vừa vỗ vào túi áo định tìm gói thuốc, sừng bò thì một nàng tinh ý cầm bao thuốc ăn lê cung kính, dâng, trước mặt, rồi nàng khác đánh diêm thắp hầu.